Chương 907, Nam Tử Hán, Đại Trượng Phu. Chương 907, Nam Tử Hán, Đại Trượng Phu. Ô Hoàng Kim Ấu Long vậy không biết đúng tiếng nghẹn nào, vẫn là hủy khuất tiếng kêu thanh âm, từ Hoàng Kim Ấu Long trong miệng phát sinh. Mà vô luận là Trương Tường, vẫn là Kỳ Kỳ Ổ các nàng đều là đối với cảnh tượng trước mắt, có chút sợ không được đầu. Bất quá, nhìn khóc thương tâm như vậy Hoàng Kim Ấu Long, các nàng rồi lại đúng không đành lòng. Mọi người nhao nhao đúng tới an ủi bắt đầu Hoàng Kim Ấu Long đứng lên. Mà Hoàng Kim Ấu Long, cũng là ở Trương Tường trong lòng ủy khuất ma. Lau một túi đầu sau đó, chỉ có lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này, nó cặp kia màu vàng kim hồn nhiên lớn bên trong đôi mắt, tràn đầy ủy khuất thần sắc. Lớn giọt lớn nước mắt, từ khóe mắt của nó chảy xuống, tích lạc đến Trương Tường trước mặt trên mặt đất, có chút còn tí tách đến Trương Tường trên cánh tay, để hắn cảm thụ được một hồi cảm giác mát. Chỉ bất quá, Hoàng Kim Ấu Long nước mắt, cũng không có giống như trong truyền thuyết như vậy, ủng có đặc thù gì hiệu quả. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao, trước mắt Hoàng Kim Ấu Long, có thể không phải chân chính trong thần thoại Hoàng Kim Ấu Long, mà là Trương Tường bị đánh bại ác long huyết nhục tinh túy hỗn hợp mà thành, lại cắn nuốt đại lượng không biết tên yêu quái sau đó, sở đản sinh Hoàng Kim Ấu Long. Bất quá, Trương Tường không có phát hiện đúng. Cũng không phải là Hoàng Kim Ấu Long nước mắt không có chỗ hữu dụng, mà là của hắn bản thân bởi còn không có đem thần chi lực. Gaberzien cách vi thôn tính hoàn tất, đưa tới trên người hắn tràn ngập một cổ quỷ dị quy tắc chi lực nguyên nhân, mới để cho hắn cũng không có tiền lợi mà thôi. Mà trên mặt đất, mắt trần có thể thấy, lúc đầu đó đã là bị xạ cụ giả mưa cỡ láo bài thành tẩy quá, nhưng còn lưu lại một điểm yêu khí ô nhiễm mặt đất, trong nháy mắt đã bị thành tẩy. Hơn nữa, một chút xíu lục miêu bắt đầu nhô ra. Chỉ bất quá, vào lúc này, Hoàng Kim Ấu Long lại là có chút ủy khuất chuyển giật mình thân thể, kia trọng chân phải giẫm nát kia một luồng lục sắt trên, không phải cẩn thận đem để lại. Mà ở một bên khác, ở Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ đám người thoải mái phía dưới, lúc đầu ủy khuất không được Hoàng Kim Ấu Long, cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, bắt đầu kể rõ bên ngoài ủy khuất của nó tới. Ô ô ô ô Hoàng Kim Ấu Long ở ô ô mạc đều. Cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, đang nói đến ủy khuất địa phương thời điểm, cặp kia màu vàng kim hồn nhiên lớn trong ánh mắt, liền lại bắt đầu nổi lên bắt đầu lệ nước đây. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ đám người đúng lúc thoải mái. Nếu không, lại sẽ đúng một hồi náo loạn. Mà ở Hoàng Kim Ấu Long ủy khuất huynh thuật trong, Trương Tường mặc dù là không rõ Hoàng Kim Ấu Long ngôn ngữ, nhưng đúng y đi theo dựa vào khế ước giữa liên lạc chặt chẽ, còn có ngay cả mông mang đoán trong lúc đó. Hắn cũng là đem Hoàng Kim Ấu Long ủy khuất sự thực cho trả lại như cũ đi ra. Hoàng Kim Ấu Long sở dĩ cảm thấy ủy khuất, đó là bởi vì ở tiến hóa một lần sau đó. Cái đuôi của nó trên, dĩ nhiên là xuất hiện một đóa kim hoàng sắc hỏa diễm tới. Bởi vì này một điểm, nó liền cảm giác mình không phải dễ nhìn đi nữa. Cho nên, đã cảm thấy rất ủy khuất. Ở lộng tinh tường cái này một món sự tình sau đó, Trương Tường không khỏi là có chút hết trô nói rồi. Cũng là bởi vì cái này một món sự tình, Hoàng Kim Ấu Long dĩ nhiên là cảm thấy ủy khuất. Cũng là bởi vì đuôi trên nhiều hơn một đóa hỏa diễm, cho nên mới cảm thấy ủy khuất. Khóc sao Trương Tường có chút không nói ôm Hoàng Kim Ấu Long đầu, nhìn nó cặp kia ủy khuất lớn con mắt nói rằng. Mà Hoàng Kim Ấu Long, cũng là phối hợp ô ô tiếng, gật đầu. Nó cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt đều là ủy khuất, toát ra kỳ vọng Trương Tường an ủi thần sắc tới. Bất quá! Ở cảm tình tối cao cũng không tính tế nị Trương Tường, lại là bởi vì không nói che một túi đầu, mà bỏ lỡ Hoàng Kim Ấu Long toát ra kỳ vọng an ủi thần sắc. Thật là, ngươi không phải Nam Hải Tử không phải, đúng Nam Hoàng Kim Long sao tại sao có thể bởi vì cái này một món sự tình, mà ủy khuất nữa Trương Tường vỗ nhẹ Hoàng Kim Ấu Long đầu, hướng về phía nó nói rằng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Hoàng Kim Ấu Long cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt, lại là toát ra hủy khuất thần sắc đến, khỏe mắt lại là diện ra nước mắt, sẽ lại một lần nữa nước ngập kim sơn. Bất quá, vừa lúc đó, Kỳ Kỳ Ổ đám người lại là có chút nổi giận đùng đùng điệu tẩu qua đây, đem Trương Tường đẩy ra một cái hạ, đem Hoàng Kim Ấu Long đầu ôm lấy. Ngoan, đừng khóc ga đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, không cần để ý đại ca ca cái này một tên đại bại hoại. Hơn nữa, có một đóa kim hoàng sắc hỏa diễm. Không phải cũng rất đẹp sao Kỳ Kỳ Ổ cùng xạ cụ ra một người ôm một bên, ở dốc lòng mà an ủi Hoàng Kim Ấu Long. Mà kệ, thì cũng là kiễng chân nhỏ tiêm, sờ sờ hoàng kim ấu long miếng vậy, cũng đang an ủi nàng. Điều này làm cho Trương Tưởng có chút mạc danh kỳ diệu. Mà ở một bên khác, ở kỳ kỳ ổ cùng xạ cụ dạ đám người thoải mái phía dưới, hoàng kim ấu long cũng là từ từ bình tĩnh lại. Đồng thời, từ từ tiếp nhận rồi cái đuôi của mình trên, sở hữu một đóa kim hoàng sắc ngọn lửa sự tình. Mà nhìn tràng diện bình tĩnh lại, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng lên tiếng. Cái kia chẳng lẽ là ta nói sai cái gì sao, lẽ nào, nó không phải nam hải tử, mà là nữ hải tử sao? Trương Tưởng suy nghĩ hồi lâu, tốt như chính mi nhờ cũng chỉ có cái này cái địa phương có thể nói sai mà thôi. Muốn đến nơi này, Trương Tưởng không khỏi đúng điều chỉnh một cái dành chỗ, muốn xem tinh tường một cái hoàng kim ấu long thân thể. Nhưng là, thật không ngờ hắn một động tác này, cũng là để hoàng kim ấu long thấy được. Nó bắt đầu phát sinh một tiếng thanh âm ủy khuất, hướng về kỳ kỳ ổ cùng xạ cụ dạ phía sau của các nàng tránh đi. Mà nhìn Trương Tường động tác, vô luận là kỳ kỳ ổ vẫn là xạ cụ dạ các nàng, nhất thời đúng hiểu cái gì sự tình. Các nàng không khỏi đúng cảm thấy lại xấu hổ, lại tức giận. Vì vậy, các nàng nhao nhao giang hai tay ra, che ở hoàng kim ấu long trước người. Lại phối hợp hoàng kim ấu long bộ kia dáng vẻ ủy khuất, thật vẫn như là Trương Tường đang khi dễ hoàng kim ấu long. Hừ, không nói cho ngươi. Kaka, đúng thằng ngốc gân ngay cả kỳ kỳ ổ cũng trắng Trương Tường liếc mắt, giống như là tán thành một dạng gật gật đầu. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng càng hiếu kỳ hơn, cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn rốt cuộc là trêu ai ghẻo ai bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ánh mắt của mọi người đều bị một cái địa phương hấp dẫn tới. Bởi vì, kia thiêu đốt ở yêu quái thi thể trên núi nhỏ kim hoàng sắc hỏa diễm, đã là thiêu đốt đến cuối cùng, cũng là thịnh vượng nhất kia một khắc. Kim hoàng sắc hỏa diễm phóng lên cao, giống như là muốn chọc thủng cả bầu trời giống nhau. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, liền như thịnh cực mà suy, lại như tiên nữ tán hoa một dạng, kia kim hoàng sắc hỏa diễm chợt vỡ nát thành vô số kim đổi ánh sáng màu điểm, hướng về đại địa trên phiêu tán đi. Tờ S gần nhất thuộc về cơn sóng nhỏ thời kỳ A thủy hơi có chút, không có ý tư A bất quá, vẫn là cứ theo lẽ thường mà tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.